Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Nhưng mà, bất luận là trụ sở chính của Kỵ Hoàng hay là Kỵ Gia, hôm nay sáng sớm đã loạn hết cả lên, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Kỵ Tu Nhiễm. Hơn nữa, người của các thế lực tìm hiểu tin tức cũng vô cùng nhiều. Căn bản cũng không một ai có thời gian đi tiếp đãi bọn họ. Vì không muốn làm cho thế lực của Kỵ Hoàng và Kỵ Gia thêm loạn, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể rời đi trước, không tiện quấy rầy. Tuy rằng, trong lòng Diệp Oản Oản đã không còn có lòng ái mộ kia đối với Kỵ Hoàng, trái tim đã sớm trao chọn cho Tư Dạ Hàn. Nhưng, Kỵ Tu Nhiễm là quý nhân của nàng tại Động Lập Châu này. Nếu như không có Kỵ Tu Nhiễm, làm sao có Diệp Oản Oản ngày hôm nay? Đối với việc Kỵ Tu Nhiễm mất tích, Diệp Oản Oản thực sự vô cùng lo lắng. Sau khi trở lại không sợ Minh, Diệp Oản Oản lập tức điều động một phần lớn nhân lực đi điều tra tung tích của Kỵ Tu Nhiễm. Mặc dù nàng biết hiệu quả có thể sẽ vô cùng nhỏ bé, nhưng ở thời điểm này, chính nàng và không sợ Minh nhất định phải làm chút việc. Nếu không, lòng Diệp Oản Oản sẽ cảm thấy bất an. Kỵ Tu Nhiễm đã đem lại cho Diệp Oản Oản rất nhiều cảm giác ấm áp, nhất là lúc vừa mới đến Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi này. Rồi lúc trở lại không sợ Minh, lúc nguy hiểm cận kề, đều là Kỵ Tu Nhiễm ở bên cạnh giúp nàng. Giúp nàng hiểu rõ hơn về Độc Lập Châu, hiểu rõ hơn về không sợ Minh. Lúc đó mới có thể khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy ổn hơn. Loại cảm giác ấm áp này giống như tình cảm giữa người thân, giữa anh trai và em gái. Người bình thường có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản lại rất rõ ràng. Bên trong phòng làm việc, sắc mặt của Diệp Oản Oản âm trầm phọng phất như có thể chảy ra nước. Được con người hung tợn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng thề nếu như có người nào dám cạ gan làm hại Kỵ Tu Nhiễm, nàng nhất định sẽ đem người đó phanh thây trăm mảnh. Phong tỷ, thật ra còn một việc. Hồi lâu sau, Thất Tinh mới tiếp tục lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Phong tỷ, Ôn Tự Nhiên đại ca đi ra ngoài đã rất lâu, theo lý thuyết hẳn đã sớm trở về mới đúng, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Mấy ngày gần đây không sợ Minh đã thử liên lạc với Ôn Tự Nhiên đại ca, nhưng đều không liên lạc được. Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, Tự Nhiên đại ca không phải là đã chết rồi đấy chứ? Bắc Đậu mặt đầy lo âu. Sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi Động Lập Châu, bọn người Thất Tinh và Bắc Đậu một mực đều do Ôn Tự Nhiên dẫn dắt, nên tình cảm giữa bọn họ cực tốt. Nghe Bắc Đậu nói, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với Ôn Tự Nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản không hoàn toàn nhớ ra, nhưng ít nhất cũng biết rằng Ôn Tự Nhiên là đại ca kết nghĩa của mình. Hơn nữa, Ôn Tự Nhiên được công nhận là người mạnh nhất của không sợ Minh. Diệp Oản Oản phỏng đoán, chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể đánh thắng được anh ta. Người mạnh như vậy mà sẽ có thể mất tích, sẽ chết sao? Phong tỷ, gần đây Độc Lập Châu đích thực có chút quá lạ. Bốt của Thiên Kiêu và thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu, thậm chí cả Kỵ Hoàng và Ôn Tự Nhiên đại ca, toàn bộ đều mất tích một cách bí ẩn. Trong chuyện này, có phải có liên quan với nhau không? Thất Tinh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình gần đây. Lão Thất, ý của cậu là nhiều đại bốt mất tích như vậy đều do cùng một nhóm người làm sao? Bắt đầu khó tin nhìn về phía Thất Tinh, nói đùa kiểu gì vậy? Mặc dù tôi cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng việc này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thật, về Kỷ Hoàng bọn họ hiện nay rốt cuộc còn sống hay là không còn ở nhân thế? Thất Tinh nói. Cái gì? Bác Đỗ lườm Thất Tinh một cái. Cậu đang phân tích cái gì vậy? Tại Độc Lập Châu có thế lực nào có đủ khả năng chỉ trong một đêm làm cho đám đại não này mất tích mà không một tiếng động? Cho dù là võ đạo liên minh công hội cũng chẳng làm được nữa kìa. Bác Đỗ lên tiếng. Tôi tạm không kể đến các người khác, chỉ riêng Kỵ Hoàng và Ôn Tự Nhiên đại ca mà nói. Trước khoan đề cập tới các thế lực sau lưng của bọn họ, chỉ nói đến thực lực võ thuật của bản thân, coi như không đánh lại, nhưng nếu muốn bọn họ chạy thoát thân, ai có thể giữ bọn họ lại đây? Chứ đừng nói là lúc động tới nhiều vị đại lão như thế. Bắc Đậu tiếp tục nói. Đừng nói đến Bắc Đậu, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không tin được. Toàn bộ Động Lập Châu hầu như không có thế lực nào có thể làm đến bước này. Nếu nói chỉ một hai người thôi thì cũng thôi đi, nhưng đến Kỷ Hoàng cũng mất tích một cách kỳ lạ như vậy, bên trong phòng còn có vết máu lưu lại, đây là khái niệm gì? Cho nên cậu thực sự cho rằng không ai có thể làm được sao? Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu, nói ở đây ẩn ý. Rồi rồi rồi, cậu trâu bò, cậu có giỏi thì nói cho tôi biết, tên một người có thể làm được đi. Bắc Đậu mặt đầy vẻ không phục. Cậu tạp chủng. Thất Tinh yên lặng rất lâu, rồi mới từ trong miệng nói ra ba chữ cậu tạp chủng. Mà Thất Tinh vừa dứt tiếng, sắc mặt Bắc Đậu nhất thời biến đổi. Nếu như nói thực sự có thể người làm đến bước này, toàn bộ Độc Lập Châu chỉ sợ có cậu tạp chủng mà thôi. Cậu tạp chủng sao? Một bên Diệp Oản Oản nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy biết được thực lực võ học của cậu tạp chủng rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cậu tạp chủng lại sẽ có thể mạnh tới mức này. Cậu tạp chủng thực sự chỉ là thân một mình có thể khiến cho mấy vị đại bốt đỉnh cấp, bao gồm cả Kỵ Tu Nhiễm, toàn bộ đều mất tích một cách lặng lẽ, không một tiếng động, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Nhưng nếu như là cậu tạp chủng mà nói, tôi e là người mất tích hẳn là đều không còn ở nhân thế nữa rồi. Thất Tinh nói. Mà lần này Bắc Đậu lại bất ngờ không hề phản bác. Quả thực, dựa theo phong cách làm việc từ trước tới nay của cậu tạp chủng, trừ khi cậu tạp chủng không ra tay, một khi đã ra tay sẽ không còn lấy một người sống sót. Nhưng mà Diệp Oản Oản có chút không đồng ý. Chính mình năm đó chẳng phải là bị cậu tạp chủng cho lên đánh hay sao? Đến giờ không phải nên mình vẫn sống sờ sờ sao? Phong tỷ, tình huống của tỷ không giống. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái. Ý của tệ là mục tiêu mà cậu tạp chủng động ra tay vào đều là con mồi của hắn. Con mồi đối với cậu tạp chủng mà nói chỉ có chết không thể sống. Mà Phong tỷ lại là người chủ động trêu chọc cậu tạp chủng, hắn ta bị buộc đánh trả, cho nên có thể nói cậu tạp chủng chưa từng coi Phong tỷ như con mồi của mình. Nghe Thất Tinh nói như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Oản Oản không có cách nào phản bác. Mình năm đó thích bị ăn đòn đến như vậy sao? Tuy nói quả thực cậu tạp chủng là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng Diệp Oản Oản cũng không mấy tin tưởng vào giả thiết này. Từng tiếp xúc với cậu tạp chủng vài lần nên Diệp Oản Oản cũng biết tin nói tác phong làm việc của cậu tạp chủng có chút quỷ dị, nhưng lại vô cùng có nguyên tắc. Một loại nguyên tắc cứng nhắc đến độ khiến cho người khác phải sôi ren sùng sục. Cậu tạp chủng đã từng nói rằng hắn không nhằm vào bất kỳ kẻ nào, chỉ nhằm vào những cổ tộc của Động Lập Châu mà thôi. Mà Kỷ Tu Nhiễm bọn họ căn bản chẳng có chút mảy may quan hệ nào với cổ tộc cả. Nếu như nói là Tư Dạ Hàn mất tích, Diệp Oản Oản còn có thể hiểu được. Dù sao Tư Dạ Hàn cũng là người của tư thị cổ tộc tại Động Lập Châu. Nghĩ tới Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời có chút khẩn trương. Atula bên kia có khi nào cũng xảy ra chuyện giống như vậy hay không? Bất quá, nếu như Tu La Chủ mất tích, nhất định cũng sẽ giống với tình huống của Kỵ Hoàng. Trong thời gian ngắn, nhất định sẽ có tin tức truyền ra. Không có bất kỳ tin tức gì đủ để chứng minh Atula không có vấn đề gì. Mặc dù Atula bên kia sóng yên biển lặng, không có tin tức gì truyền ra ngoài, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy hoảng loạn bất an. Dự ra tình huống này có phần đặc thù, những người mất tích đều là nhân vật lớn. Tư Dạ Hàn lại là dòng thứ của cổ tộc, quả thực khiến cho nàng không thể không lo lắng. Vì vậy, Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Kết quả, gọi hai lần đều không có ai bắt máy, vì vậy Diệp Oản Oản liền bắt đầu gửi tin nhắn. Bây giờ anh đang ở đâu? Gọi lại cho em, nhanh! Gửi liên tiếp ba tin nhắn, đối phương vẫn không trả lời. Cho dù Diệp Oản Oản biết nó đang tự mình dọa mình, nhưng vẫn có chút sốt ruột. Trong sự khẩn trương, nàng bắt đầu liên tục ném bom tin nhắn. Nhanh trả lời tin nhắn của em! Anh rốt cục có trả lời em không? Trả lời em mau! Anh! Một bên, Bắc Đậu và Thất Tinh nhìn thấy Diệp Oản Oản bấm điện thoại gửi tin nhắn liên lịa, không có chút bất ngờ, trố mắt nhìn nhau. Hích! Phong Tỷ lại nhắn tin cho ông chủ xưởng sớm nữa đấy. Tôi bó tay, tỷ ấy điên rồi hay sao? Phong cách dội bom tin nhắn này không giống với thủ đoạn dạy dỗ dụ dỗ mỹ nhân của Phong Tỷ chúng đúng không? Ngược lại, cứ giống như một thiếu nữ não tàn, chỉ số thông minh là một con số âm, đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Đối với việc bắt đầu đang ăn nói linh tinh, Thất Tinh không thèm để ý đến, chẳng qua là thần sắc có hơi chút lo âu. Thái độ của Phong Tỷ đối với ông chủ xưởng sớm Động Lập Châu này quả thực có chút khác thường. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính Atula, bên trong phòng họp lớn, các vị cao tầng và Tu La chủ đang thảo luận về việc mất tích gần đây của mấy vị đại bốt tại Động Lập Châu. Bầu không khí lạnh lẽo đến dị thường. Ngay vào lúc này, trong phòng họp vốn vô cùng tĩnh mịch nặng nề, đột ngột vang lên hồi chuông điện thoại di động, mà phương hướng của tiếng chuông lại đến từ bốt của bọn họ. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó nhìn thấy chủ thượng nhà mình bồn chồn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, mãi vẫn không nói gì, cũng không có ý tứ muốn nghe điện thoại. Mãi tới khi tiếng chuông điện thoại tự cắt đứt. Rất nhanh, điện thoại di động lại bắt đầu reo. Lần này chủ thượng bọn họ cũng không bắt máy. Điện thoại của ai mà có thể khiến cho chủ thượng xoắn xuýt và thất thần như vậy? Ngay tại thời điểm các cao tầng trố mắt nhìn nhau suy đoán đủ kiểu, thì di động của chủ thượng bọn họ liền truyền tới âm thanh báo tin nhắn như là đốt pháo, mà tốc độ càng lúc lại càng nhanh. Toàn bộ phòng họp chỉ nghe được tinh tinh tinh tinh tinh. Từng âm báo tin nhắn vang lên thật nhanh. Khương Viêm khẽ nhíu mày, nhìn về hướng chủ thượng nhà mình một cái. Chủ thượng cực kỳ ít sử dụng điện thoại di động, mà chiếc điện thoại di động kia là điện thoại cá nhân của người, lại càng cực kỳ ít có người liên lạc. Chuyện hôm nay là sao? Lâm Khuyết đang ngồi bên tay phải của Tư Dạ Hàn, thấy vậy nhìn nước mắt nhìn điện thoại di động của anh ta. Quả thực là chấn động lòng người, chỉ thấy trên màn hình kia đang điên cuồng nhảy hàng loạt tin nhắn. Không, Cửu ca, điện thoại di động của anh bị sao vậy? Nhiễm virus rồi à? Lâm Khuyết tiến tới thấp giọng hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang vang lên những âm thanh vui tai, khẽ thở dài. Cuối cùng, rốt cục anh cũng thỏa hiệp, cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình. Lâm Khuyết rốt cục nhìn thấy tên người gửi tin nhắn đến. MV. Ý này, người có chú thích danh bạ này là ai? Lâm Khuyết đang cảm thấy kỳ quái, liền liếc thấy trên điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đang tiếp tục có tin nhắn gửi đến không ngừng. Bởi vì lúc này trên màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đang mở, cho nên cậu ta liền xem lén nội dung. MV. Anh có rốt cục trả lời em không? Trả lời em đi mà. Trả lời em. Trả lời em một dấu chấm thôi cũng được, hay một dấu tròn thôi cũng được. Nhanh nhanh nhanh. Còn không trả lời, em cho anh 10 giây. Còn không trả lời em liền chạy lên tầng trên cùng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, dùng loa thật lớn nói cho tất cả mọi người biết hai chúng ta không chỉ đã ngủ với nhau, hơn nữa cùng một đứa con trai 5 tuổi. Lâm Khuyết: được rồi, hắn không cần đoán, chỉ nhìn phong cách dũng mãnh này liền biết được nhất định con hàng diệu hoạt oạn kia. Bất quá vì sao lại có chú thích danh bạ là MV kép nhỉ? Nghĩ mãi không ra, chữ này là viết tắt của từ gì? Có ý nghĩa gì không? MV kép 10 9 8. Tại thời điểm Diệp Oản Oản gửi tin nhắn đếm ngược, Lâm Khuyết cũng đang đoán thử xem cựu ca nhà mình có thể kiên trì đến con số mấy. Cuối cùng, tại thời điểm Diệp Oản Oản gửi đến số 7, cậu ta lại thấy cựu ca nhà mình đang nhấn vào ô soạn tin nhắn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy chàng trai dùng ngón tay thon dài của mình canh đúng một giây sau cùng mới gửi một dấu chấm tròn đi. Lâm Khuyết than thở, hích, hoàn toàn bị người ta ăn sạch rồi còn đâu. Ít ngày trước, cựu ca cùng Diệp Oản Oản hẹn họ, lúc nửa đường trở về, cái sắc mặt đáng sợ kia khiến hắn mấy ngày sau cũng không dám đến gần anh trong khoảng cách 10 bước chân. Hắn suy đoán lần này nhất định có nguy cơ sứt mẻ tình cảm rất lớn, thậm chí có thể là thất tình luôn. Hắn hoàn toàn tự tin rằng khoảng thời gian này hẳn là mình sẽ không bị nhét thức ăn cho chó rồi. Ai ngờ hắn vẫn còn đang đánh giá thấp cái trình độ không biết xấu hổ của Diệp Oản Oản. Nữ nhân này sao có thể như vậy chứ? Người ta hờn không thèm để ý đến cô, ít nhất cô cũng phải dè dặn một chút, giận ngược lại không thèm để ý đến anh ta mới đúng chứ. vậy mà lại còn điên cuồng, gửi tin nhắn liên tục như vậy. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là phản ứng của cựu ca nhà mình. Cái dấu châm tròn này cũng quá là nghe lời rồi đi. Giờ phút này, Tại không sợ Minh. Ấn đến ngón tay ê ẩm, điện thoại di động nóng rực cả lên, bàn phím cũng bị nàng ấn như sắp hư luôn rồi. Rốt cục, Diệp Oản Oản mới tạm đình chỉ ném bom. Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng, nhìn chăm chú cái dấu chấm tròn nhỏ đó. Bảo bảo nhà nàng, thật là đáng yêu nha. Trời ơi, đối phương trả lời cái gì mà có thể khiến cho Phong Tỷ cười đến ngu người luôn rồi kìa. Rốt cục, là lời ngon tiếng ngọt gì đây? Ông chủ giấm này có trình độ cao cấp như vậy hay sao? Bắt đầu tò mò không thôi, nặng nề rón rén tiến gần nhìn lại. Hắn rốt cục là gửi cái gì nhỉ? Thất Tinh mặt ngoài tỏ ra không có chút hứng thú, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn về hướng Bắc Đậu. Bắc Đậu cố gắng nhướng cái cổ của mình, liếc xéo qua. Một giây kế tiếp, cả khuôn mặt đều cứng đờ. Phát hiện ra Bắc Đậu rình trộm, Diệp Oản Oản trừng mắt liếc qua một cái, che điện thoại di động lại, giống như che cả bối của mình. Cậu muốn chết à? Bắc Đậu mặt không cách nào tin nổi. Phong Tỷ, tỷ uống lộn thuốc ư? Hay là cái ông chủ giấm này cho tỷ uống giấm độc? Trời ơi, tỷ gửi tin nhắn nhiều như vậy, đối phương một chữ cũng không trả lời, chỉ gửi cho tỷ một dấu chấm tròn duy nhất, mà tỷ có thể vui đến như vậy hay sao? Một bên, Thất Tinh nghe được lời của Bắc Đậu, sắc mặt cũng có chút khó mà hình dung nổi. Chỉ một cái dấu chấm tròn thôi sao? Diệp Oản Oản thì đắc ý mà tiếp tục xem điện thoại di động, thuận miệng nói. Cậu chỉ là một tên cẩu độc thân thì biết cái quái gì? Bắc Đậu, Phong Tỷ, tỷ có chuyện gì cứ nói, tại sao có thể công kích cá nhân như vậy? Diệp Oản Oản không thèm để ý đến cậu ta nữa, vừa tiếp tục gửi tin nhắn, vừa tiếp tục hỏi. Thời gian tổ chức đại hội tội ngục là ngày mai đúng không? Bắc Đậu gật đầu. Vâng, không sai. Ừ, được rồi, biết rồi. Diệp Oản Oản xua xua tay, ra hiệu cho Kiệu cho Khanh nuôi. Bắc Đậu gãi đầu một cái, còn đang lầm bầm lầu bầu rất hiếu kỳ. Ông chủ sưởng giấm này rốt cục là thần thánh phương nào? Atula bên kia, chúng có tầng thấy điện thoại di động của chủ thượng nhà mình rốt cục cũng đã ngưng điên cuồng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực là đáng sợ. Chẳng lẽ lại có thông báo khẩn cấp gì sao? Tinh! Lại một tiếng vang vang lên. Tức Dạ Hàn thấy được Diệp Oản Oản trả lời. Mập với kép, không có việc gì là tốt rồi, còn tưởng rằng anh cũng bị yêu quái bắt mất rồi chứ. Bị yêu quái bắt mất sao? Tư Dạ Hàn nhìn thấy nội dung tin nhắn, hơi suy tư, nên nghĩ ra chuyện, nàng nói chắc là sự việc các thủ lĩnh của nhiều thế lực bị mất tích gần đây. Theo tin tức lúc trước mà anh ta biết được, Kỵ Tu Nhiễm cũng mất tích rồi. Có khi nào, lòng nàng cũng như đang trong nợ đốt hay không? Thời khắc này, sẽ oản oản đại khái, là vạn vạn không ngờ tới, mới vừa dỗ được người nào đó khá lại một chút, lại bởi vì cái chứa tưởng tượng phong phú của mình lại một lần nữa tự đâm đầu vào biển giấm. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn tin nhắn mà Diệp Oản Oản gửi đầy trong điện thoại di động, nhìn mãi một câu kia. Hai chúng ta không chỉ đã ngủ với nhau, hơn nữa còn có một đứa con trai 5 tuổi. Còn có một đứa con trai 5 tuổi. À, nếu như đây là sự thật, chắc chắn sẽ là chuyện tốt đẹp nhất đời này của anh. Năm đó, thời điểm còn đang tình nồng, anh từng thuận miệng nói một câu. Nếu như sau này chúng ta có con. Nhưng khi đó, anh vẫn chưa kịp nói xong, đã bị nàng cắt ngang. Anh nhớ rõ, ánh mắt hoảng hốt đầy bài xích của nàng khi đó. Nói không thích có con chút nào, chắc chắn sẽ không có. Không phải là không thích, hẳn chỉ là không muốn có con với anh mà thôi. Từ đó, anh cũng không đề cập đến đề tài này nữa. Vào lúc này, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn đang chìm sâu trong biển giấm, đang lật coi lại những nhiệm vụ lần trước mà nàng nhận. Nhìn một chút xem, có cái nào có thể hoàn thành trong thời gian nhanh nhất để thu thập điểm cống hiến vinh dự. Hiện tại, điều nàng mong muốn cấp thiết nhất chính là khôi phục ký ức, nhất là đoạn ký ức cùng Tư Dạ Hàn. Mấy lần thôi miên trước, ký ức liên quan đến Tư Dạ Hàn thực sự là quá ít. Lần trước, nàng hoàn thành một nhiệm vụ cấp S cộng, một nhiệm vụ cấp S, lại phá vỡ kỷ lục, tổng cộng lấy được 45.000 điểm cống hiến. còn thiếu 5.000 điểm nữa thôi, nào có thể đi tìm viện trưởng nhờ thôi miên lần thứ 3. Nhưng mà tin xấu chính là nàng còn nợ viện trưởng 20.000 điểm. Lần này phỏng chừng lão hồ ni kia sẽ không dễ mắc lừa như vậy, chắc sẽ không bán thiếu cho nàng nữa đâu. Cho nên nàng sợ là mình sẽ phải kiếm nhiều điểm cống hiến hơn một chút mới được. Lại nói cộng thêm 20.000 điểm cống hiến còn nợ, hiện tại nàng còn cần phải 25.000 điểm nữa. Hoàn thành một nhiệm vụ cấp S cộng, một nhiệm vụ cấp S cũng đủ rồi. Nhưng mà, nói thì đơn giản, làm thì dễ như vậy sao? Không phải là tất cả các nhiệm vụ đẳng cấp đều có thể để cho nàng đầu cơ trục lợi đâu. Hích, làm cái nào đây? Những nhiệm vụ này cũng quá khó đi mà. Diệp Oản Oản sầu đến độ, cũng bắt đầu quay mỏng mỏng luôn rồi. Đây là cái gì? Từ trong tay Thiên Hận, đoạt lại giáo bia học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm. Hả? Đoạt lại giáo bia học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm là có ý gì? Giáo bia mà cũng có thể bị cướp mất sao? Thứ đồ chơi kia cũng chỉ là một tảng đá lớn, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, lại không hề khắc võ công tuyệt học gì gì. Chẳng qua chỉ khắc mấy chữ to đùng học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm, cộng thêm giáo quy của học viện. Ai lại rảnh rỗi, không có việc gì đi cướp làm thứ đồ chơi kia? Một bên, Thất Tinh nghe vậy mở miệng nói. 7 năm trước, giáo bia kia của học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm đột nhiên không cánh mà bay. Hôm sau phát hiện, kẻ trộm lưu lại tên của mình, thủ lĩnh Thiên Hận, Giang Ly Hận. Nghe nói, Giang Ly Hận đã từng là học viên của học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm. Hơn nữa, còn là Ninh Đánh Thuê cấp SSS. Cuối cùng, bởi vì vi phạm nội quy nghiêm trọng, nên bị viện trưởng đuổi ra khỏi học viện Xích Diễm. Giang Ly Hận ghi hận trong lòng nên Diệp Oản Oản. Cho nên hắn mới trộm giáo bia của học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm sao? Thất Tinh. Đúng thế. Diệp Oản Oản. Ồ, đầu óc của người này cũng thật là ngộ nha. Phương pháp trả thù này thật đúng là đủ đáng ghét. Không đánh người, không giết người, trực tiếp trộm tấm giáo bia có khắc quy giáo của người ta mang đi. Đối với một học viện cổ xưa nổi danh như vậy mà nói, đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Thất Tinh. Bởi vì chuyện này mà cao tầng của học viện Ninh Đánh Thuê Xích Diễm cực kỳ tức giận, tuyên bố với tất cả học viên nhiệm vụ cấp của cấp S cộng. Hơn nữa, nhiệm vụ này không chỉ áp dụng cho nội bộ học viên, mà tất cả mọi người của Độc Lập Châu chỉ cần có thể giúp đoạt lại giáo bia, học viện đều sẽ cấp thù lao rất lớn. Chỉ tiếc, 7 năm trôi qua vẫn không có một ai có thể đem tấm giáo bia kia trở về. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chật chật chật, khó trách giá trị nhiều điểm công hiến như vậy. Ui chao, thật là đáng tiền, thật đáng tiền mà. Nhiệm vụ cấp S trở lên không nhiều, cấp S cộng lại càng ít hơn. Muốn trong thời gian ngắn thu được nhiều điểm công hiến vinh dự như vậy thực sự là một điều quá khó khăn. Bắt đầu thì mặt đầy hoảng sợ nói với Phong Tỷ. Phong Tỷ, không phải là Tỷ muốn đi làm nhiệm vụ này đấy chứ? Đây chính là Thiên Hận đấy, là một thế lực khủng bố, còn khủng bố hơn cả Atula đấy. Thật ra thì cùng được xếp vào tam đại thế lực của tội ngục. Năm đó thực lực của Thiên Hận và Atula tương đương nhau, thậm chí Atula còn chỉnh hơn một chút. Chẳng qua là Atula ẩn nấp nhiều năm, trong khi Thiên Hận vẫn còn ngang nhiên hoạt động bình thường. Tiếng xấu tại Độc Lập Châu thì càng thêm hiện hách. Diệp Oản Oản tức giận nói. Tôi đâu có bị điên đâu, đang không có việc gì đã đi lạp mạng sao? Nhiệm vụ này bỏ qua, nhất định không có cách nào hoàn thành được. Bất quá, hiện tại nàng thù trong giặc ngoài, cần phải khôi phục ký ức. Một cơ hội tốt như cuộc họp ngày mai, vừa vặn có thể đi gặp thủ lĩnh Thiên Hận kia. Nói không chừng, có thể tìm cơ hội trao đổi trực tiếp, xem có thể đàm phán hay thương lượng gì gì không. Mặc dù độ khả thi cơ hồ bằng con số 0, nhưng dù sao cũng là 15.000 điểm cống hiến vinh dự đấy. Rất nhanh đã tới ngày hôm sau. Diệu Oản Oản lật tung cả tủ quần áo của mình tới tận đáy, sau đó lấy ra một chiếc váy công chúa. Bắt đầu quả thực là sợ ngây người. Phong Tỷ, không phải là Tỷ định mặc bộ váy này đấy chứ? Tỉnh táo lại đi, cầu xin Tỷ đấy. Đây chính là đại hội của tội ngục. Nếu như Tỷ mặc bộ đồ này đi, chúng ta sẽ bị toàn bộ Độc Lập Châu cười nhạo cả một năm đấy. Diệp Oản Oản chừng cậu ta. Tại sao chứ? Mặc cái váy thì đã sao? Rất dễ nhìn mà. Bắc Đậu nhìn chằm chằm chiếc váy nhỏ Diệp Oản Oản đang cầm trong tay. Trắng, mịn, mượt mà. Bên trên là họa tiết hoa lá cảnh và cả một chiếc nơ con bướm, lại phối với một đôi tất dài màu trắng. Thực sự là vô cùng đáng yêu. Bắc Đậu che lấy cái mũi sưng vù của mình, sợ bị ăn đòn tiếp. Hích hích hích, vâng vâng vâng, rất là đẹp mắt. Nhưng mà tỷ ơi, chính là không sợ minh chủ đấy. Tỷ mặc cái này còn ra thể thống gì nữa. Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành màu đen. Nàng cũng là một cô gái, mặc cái này thì làm sao? Làm sao lại không thể ra thể thống gì hả? Diệp Oản Oản bật thốt lên. Tôi đây lại đi hẹn hò đó nha. Chẳng lẽ cậu muốn tôi mặc cái bộ đồ nượm thuộm như ăn mày kia? Vậy thì còn ra thể thống gì? Bắc Đậu, hẹn hò? Không phải lại đi họp sao? Tỷ đây nè, ngay cả che giấu cũng lười không thèm che giấu nữa rồi phải không? Không phải, là tỷ đã có ông chủ nhà xưởng giấm thôi sao? Làm sao lại còn không buông tha cho Tu Na chủ? Tỷ ăn nhiều như vậy, có tiêu hóa được hay không? Ngay tại thời điểm Bắc Đậu còn đang âm thầm ói họng bét cả trăm câu ở trong lòng, thì bên cạnh Thất Tinh bỗng nhiên lên tiếng. Sợ là Tu Na chủ sẽ không thích cái này. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Ờ ha, có vẻ không có vẻ đúng. Khiếu thẩm mỹ của tên kia từ trước đến giờ rất kỳ lạ. Nàng mặc cái gì đối với anh mà nói phỏng chừng đều giống nhau. Xí, vậy thôi, vẫn là mặc quần áo bình thường vậy. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái. Bắc Đậu chợt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Lão Thất, vẫn là cậu ăn nói khéo léo. Cuối cùng Diệp Oản Oản quyết định mặc đồng phục của Không Sợ Minh, một bộ đồ rộng thùng thình, thoải mái, phía sau lưng là ký hiệu to đùng của Liên Minh. Chẳng qua không phải là đồ phế phẩm hàng ngày, Thất Tinh đã chuẩn bị riêng cho nàng một bộ đồ mới tinh, sau lưng theo hai chữ Không Sợ cực lớn. Một thân trang phục này cộng thêm với khí thất thong dong, không thèm đếm xỉa tới sự đời của Diệp Oản Oản mà nói, lại càng tô điểm thêm sức mạnh. Ngược lại, nó vô cùng thích hợp, đặc biệt có phong phạm của một vị cao thủ. Diệp Oản Oản soi vào gương, miễn cưỡng hài lòng, leo lên xe, đi đến địa điểm tổ chức đại hội. Lại nói, cái tổ chức tội ngục này đúng là rất biết hưởng thụ. Địa điểm tổ chức họp là một sơn trang suối nước nóng, phong cảnh tương đối tốt, cơ sở vật chất, giải trí đều rất là hoàn mỹ, cần gì thì có lấy. Thời gian tổ chức buổi hội nghị là buổi tối. Trước khi họp, mọi người có thể ở đây du ngoạn và thư giãn một phen. Thái độ của Tư Xạ Hàn đối với nàng vẫn khá là ôn hòa, không vì nàng điên cuồng ném bom tin nhắn mà không trả lời. Bất quá Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý, mặc kệ anh có trả lời hay không, rảnh tay thì nhìn nhắn qua vài tin thôi. Vào lúc này, mới vừa tới bãi đậu xe, nàng nên gửi ngay cho anh một tin nhắn. Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? Bắc Đậu ở một bên, đúng dịp thấy được cảnh Diệp Oản Oản đang nhắn tin cho ông chủ xưởng giấm Động Lập Châu, còn người đều đã sắp muốn rớt ra ngoài. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ông chủ xưởng giấm Động Lập Châu chính là một trong những người tới họp hôm nay sao? Diệp Oản Oản không thèm để ý đến việc Bắc Đậu đang nhìn trộm, cười híp mắt, tiếp tục gửi tin nhắn. Cùng lúc đó, trong một khu vườn riêng nào đó sâu nhất ở trong Ôn Tuyển Sơn Trang, dưới một gốc cây hoa hòe cổ thụ có ba người đang ngồi. Tôi nói này lão Tạ, đang êm đang đẹp mở cuộc họp gì mà nhất định phải kéo tôi từ Hoa Quốc trở về chỗ quỷ quái này, buồn chán hết sức. Một người trong số đó mặc áo sơ mi lụa màu đỏ thẫm, cổ áo chỉ tùy ý hở hững cả một chiếc cúc đầu tiên, những chiếc khác đều mở banh, tóc quăn mở lâu dài đến tận vai, vẻ mặt đầy oán trách, tỏ vẻ chán muốn chết. Đối diện là một người đàn ông tóc ngắn màu đen, trải ngược gọn gàng ra sau, mặc một thân âu phục màu dị đồng, mặt đầy vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Nghe vậy, anh ta sẽ cắn miếng format trong tay, mặt đầy vẻ không đồng ý. Lần này, cậu đã đi ra ngoài chơi 3 tháng, còn chưa chơi đủ sao? Cũng nên làm chuyện chính sự rồi. Người đàn ông mặc áo đỏ nghe vậy, bĩu môi một cái, hướng về chàng trai nãy giờ vẫn đang ngồi khuất trong bóng cây, ôm khư khư cái điện thoại nhìn chằm chằm phàn nàn. Này, thật không công bằng. Lão Tạ, tôi chỉ đi chơi 3 tháng. Cái tên A Dạ kia ở lại Hoa Quốc chưa đến mấy năm, sao cậu không nói với hắn? Còn cả cái vị đại ca thiếu trách nhiệm của cậu nữa, trực tiếp bán cái toàn bộ công việc cho cậu, xong liền chạy đi Hoa Quốc phóng đãng. Còn dựa vào cái gương mặt đó để thu lấy mấy cái hư danh ảnh đế, lừa gạt nhiều tiểu cô nương khả ái như thế, quả thực là không biết xấu hổ mà. Tạ Thiên Xuyên không muốn nhắc đến cái vị ca ca chuyên hố hàng đệ đệ nhà mình. Nhìn về phương hướng của Tư Dạ Hàn, chợt nhận ra người nào đó hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng. À dạ, cậu đang chơi điện thoại sao? Không. Chàng trai nghe vậy ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt đẹp đến nỗi đủ cho các cảnh vật xung quanh đều trở lên phai mờ. Giang Ly Hận nghe như vậy thì ánh mắt đầy khinh bỉ. Gì chứ, rõ ràng là một bộ dáng buồn chồn hôn nao. Lão Tạ, cậu nhìn hắn ta xem, hắn ta đây rõ ràng là đang vui đến quên cả trời đất, thân ở Tào Danh, tâm lại ở Hán. Đừng có dùng thành ngữ linh tinh. Tạ Thiên Xuyên nhức đầu, can gián. Ngay vào lúc này, âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên. Tư Dạ Hàn cơ hồ là lập tức mở điện tin nhắn ra. Mở V kép. Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? Nàng hôm nay cũng tới rồi. Tâm tình của Tư Dạ Hàn tự hồ vẫn luôn chờ đợi tin nhắn này từ nãy giờ, cuối cùng cũng bình ổn lại. Nhưng mà, vừa muốn gặp nàng, lại vừa sợ gặp nàng. Giang Ly Hận nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Không phải là phía cổ tộc bên kia đang có ý đồ gì xấu đó chứ? Trừ chuyện đó ra, quả thực không nghĩ ra được có chuyện gì có thể khiến cho cái tên này chú ý như vậy. Tạ Thiên Xuyên. Là mẹ của cậu sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy, đáy mắt lóe lên ý lạnh. Tôi và bà ta không có quan hệ gì với nhau. Giang Ly Hận bĩu môi một cái. Cũng đúng, năm đó những gì cậu nên trả cũng đều trả hết rồi. Vậy thì cậu mất hồn mất vía là bởi vì cái gì? Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng. Không có quan hệ gì với cậu. Giang Ly Hận. Xí, cái tên này vẫn là như vậy, chẳng được ai yêu thích cả. Bất quá, lẽ cái gương mặt đẹp trai này của cậu, tôi đây mới tha thứ cho cậu đấy. Tạ Thiên Xuyên. Ali, bảo cậu chuẩn bị bài phát biểu, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Giang Ly Hận lườm Tạ Thiên Xuyên một cái, ngay sau đó chuyển sang trạng thái đau khổ, không thôi mà che kín hai tai của mình. Lão Tạ, cậu xấu trai lắm, không thèm nói chuyện với cậu. Từ khi Chi Chi bỏ đi chạy để cho cậu đương nhiệm, ngày ngày phải nhìn gương mặt này của cậu, tôi và đồ môn của các cậu đều đã sắp nhanh chóng không hợp tác nổi nữa rồi. Cậu tốt nhất là nên biết trân trọng tôi đi. Tôi vì quan hệ đồng minh của chúng ta mà hy sinh biết bao nhiêu. Sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên đen như đáy nổi. Nói như thế nào, gương mặt này của hắn cũng rất tuấn tú. Chẳng qua là không được đẹp trai bằng ông anh yêu nghiệt của hắn thôi. Và cả cái tên Tư Dạ Hàn đẹp đến nghịch thiên mà thôi có được hay không? Làm sao lại biến thành quá xấu xí vậy rồi hả? Cái đồ mê trai đáng chết này, thật là muốn đạp chết hắn ta. Giang Ly Hận hoàn toàn không thèm nhìn đến sắc mặt đen như đáy nổi của Tạ Thiên Xuyên. Nói xong, liền giữ người đứng lên. À, cùng hai người các ngươi ở chung một chỗ, thật là vô vị mà. Còn không bằng đi đến suối nước nóng ngâm mình một chút đây. Bye bye. Trước khi đi, Giang Ly Hận vẫn không quên trêu ngươi, cố ý mỏ mẫm gương mặt của Tư Dạ Hàn một trận. Chào ôi! À dạ ạ, cậu nói xem, gương mặt cậu đẹp trai như vậy, không thể bày ra một số biểu cảm khác cho tôi nhìn một chút được không? Ngày ngày chỉ có mỗi cái vẻ mặt vô cảm như vậy, đúng là chả thú vị chút nào. Giang Ly Hận còn không giờ được thì đỡ, giờ một cái liền thấy được gương mặt lạnh giá kia trở nên âm lãnh, khiến cho con người ta lạnh cóng. Tìm chết! Tôi cũng không tin, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể khiến cho cậu đổi sang một biểu cảm khác. Giang Ly Hận buông tay ra, thở phì phì rời đi. Giờ phút này, bắt đầu chính là bởi vì phát hiện ra ông chủ xưởng giấm cũng nằm trong số những người đến dự họp hôm nay mà khiếp sợ không thôi. Diệu Oản Oản mở miệng nói. Tiếp theo, tự do hành động, nên làm gì thì các cậu cứ làm đi. Một bộ dáng cực kỳ gấp gáp, muốn xua đuổi bọn họ đi nơi khác. Không được, nơi này tốt xấu lẫn lộn, bọn đệ phải đi theo tỷ hộ tống. Thất Tinh không đồng ý. Đây chính là đại hội do tội ngục tổ chức, ai dám ở chỗ này gây chuyện. Hai người các cậu cứ an tâm đi, coi như là đi du lịch đi. Tuổi còn trẻ mà đã thích làm kỳ đà cạn mũi, cái thói quen này không tốt đâu. Diệu Oản Oản nói xong, bỏ rơi Bắc Đậu và Thất Tinh hai người, còn lấy thiệp mời, trực tiếp tiến vào Ôn Tuyển Sơn Trang. Bắc Đậu, Thất Tinh, một câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không? Sau khi vào trong Sơn Trang, Diệp Oản Oản liền bắt đầu đi dạo lung tung, không có mục đích, đi khắp mọi nơi. Không có cách nào cả, với cấp bậc của nàng, khẳng định không gặp được thủ lĩnh của Thiên Hận. Lúc họp thì càng không tiện nói chuyện, chỉ có thể thử vận khí một chút. Dường như Diệp Oản Oản đến quá sớm, và lúc này vẫn chưa có người nào đến. Một đường nàng đi đều không gặp được một ai. Thuận theo con đường nhỏ đi vào càng lúc càng sâu, trước mặt hơi nước lượn lờ, tựa hồ nàng đã đi tới chỗ suối nước nóng. Bước qua một con đường đá xanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy dường như ở phía trước có một người đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn ta đưa lưng về phía nàng, cho nên chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Thấy có người, Diệp Oản Oản liền chuẩn bị đi đường vòng, nhưng mà vừa mới chuẩn bị quay đầu, dường như phát hiện ra có cái gì đó không đúng, vì vậy dừng bước chân lại. Bóng lưng của người này có chút quen mắt. Mặc kệ là trước khi nàng mất trí nhớ hay là sau đó chưa từng gặp qua lão đại của Thiên Hận, cho nên trước khi tới đây nàng đã tìm một số tạp chí ở Độc Lập Châu để xem ảnh chụp của Giang Ly Hận. Hai thế lực như Thiên Hận và Đổ Môn, lại thêm vào Thiên Hận rất kiêu ngạo, thường xuyên lộ diện, nên muốn tìm ảnh chụp cũng không khó. Nàng còn nhớ Giang Ly Hận có đặc điểm nhận dạng là tóc quăn màu nâu sóng vai. Nói chung là giống với người đàn ông đang ngâm mình trong suối nước nóng này. Chẳng lẽ? Diệp Oản Oản thử lên tiếng thăm dò. Giang bang chủ. Phía trước, người đàn ông trong suối nước nóng nghe được âm thanh từ phía sau chuyển đến, chậm rãi mở mắt ra, xoay người nhìn về phía sau. Trong tiếng nước chảy rì rào, gã đàn ông họ xoay đầu lại. Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy kinh hỉ, nhận ra người trước mắt quả nhiên chính là Giang Ly Hận. Giang bang chủ, thật hân hạnh được gặp anh. Diệp Oản Oản vội vàng lên tiếng chào hỏi. Cô là? Gã ta híp mắt hướng về phía cô gái nhìn từ trên xuống dưới, nơi đáy mắt bất ngờ lóe lên một vệt tinh quang. Diệp Oản Oản trực tiếp xoay người lại để cho đối phương nhìn thấy chữ phía sau lưng mình. Ồ, không sợ Minh. Bởi vì phương thức tự giới thiệu của mình siêu đặc biệt của Diệp Oản Oản, nên người đàn ông nọ khẽ cười một tiếng. Bạch Minh Chủ, thật hân hạnh, cô muốn xuống cùng ngâm một mình với tôi một chút không? Diệp Oản Oản, thôi cho xin đi, có thể xem như nàng là một cô gái có được không? À, không cần đâu, thật ra thì tôi cố ý đến tìm Giang Bang Chủ là bởi vì có chuyện muốn nhờ, không ngờ vận khí tốt như vậy, thực sự gặp được rồi. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ồ! Giang Như Hận tựa như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái, ngay sau đó tiếp tục cuộc đối thoại. Thật ra thì, đổi lại bình thường, nếu như có người quấy rầy tôi đang ngâm trong suối nước nóng, vào lúc này hẳn nó đã trở thành một cái xác chết rồi. Diệp Oản Oản, theo bản năng, tôi nuôi về phía sau một bước. Cái vị trước mặt này thực sự không phải là một người dễ trêu vào. Bất quá! Giang Ly Hận nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Bất quá, với gương mặt này, tôi có thể cho cô sống thêm 3 phút. Diệp Oản Oản, ôi thật là vinh hạnh quá đi, 3 phút luôn đấy. Giang Ly Hận tiếp tục hưởng thụ cảm giác thư thái khi ngâm mình trong suối nước nóng, ánh mắt kè sẵn lên, tiếp tục nói. Nếu như cô nguyện ý mặc đồ nữ, ít nhất cũng phải mặc váy, đi tới gặp tôi có thể tăng thời gian trở thành 5 phút. Diệp Oản Oản, có loại lập luận này sao? Giang Ly Hận, à, nếu như sẵn lòng, xõa tóc dài xuống, có thể nhiều hơn thêm 1 phút nữa. Diệp Oản Oản, thật là đội ơn ngài. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đột nhiên hiểu ra, cho nên nói, cái gã Giang Ly Hận này, có lẽ nào cũng là một đồng đạo, cũng bị nhan sắc chi phối. Nàng chỉ nghe nói, cái tên này có sở thích vô cùng độc lạ, thích chỉnh người khác, làm sao lại không biết hắn ta là một người trông mặt bắt hình dong cơ chứ. Không ngờ gương mặt này lại đem đến tác dụng lớn như vậy, cũng có thể nói là một thu hoạch ngoài ý muốn. À, 3 phút là đủ rồi. Diệp Oản Oản dằn cho lòng mình trấn tĩnh lại, vội vàng lên tiếng. Gia Nhi Hận nghe vậy, mặt đầy tiếc nuối. Ồ, vậy thì cũng tốt, nói cho một chút coi. Diệp Oản Oản nói ra ý đồ của mình thật nhanh. Tôi cần giáo bia của học viện Đình Đánh Thuê Xích Diễm, Giang bang chủ ngài ra giá đi. Giang Ly Hận thoạt tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười ra tiếng. Tiểu nha đầu, cô thật đúng là biết đòi hỏi nhiều nha. Cô có biết cái thứ đồ chơi kia là cái thứ đời này mà tôi ưa thích nhất không? Diệp Oản Oản, nàng thực sự không biết cái thứ đồ chơi kia thực sự có gì hay ho. Giang Ly Hận lắc lắc cái mái tóc ướt rầm rề của mình. Ha ha, mỗi ngày nhìn thấy thứ đồ chơi kia, tôi đây liền có thể liên tưởng được bộ dạng lão già chết tiệt nọ tức giận đến dậm chân, thực sự là quá thú vị, không phải sao? Diệp Oản Oản, lão già chết tiệt là chỉ lão viện trưởng của học viện Xích Diễm đúng chứ? Người này quả nhiên có sở thích độc lạ mà. Về điểm này, lời đồn đại quả là không sai. Vậy phải làm như thế nào anh mới chịu đem bia giáo này giao cho tôi? Chỉ còn là việc tôi có thể làm là được. Diệp Oản Oản vẫn luôn cố gắng một chút. Giang Ly Hận trầm ngâm cân nhắc một phen. À, cũng không phải là không thể, trừ phi cô có thể làm ra chuyện càng vui vẻ hơn để cho tôi xem. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Nào làm sao để làm ra chuyện càng vui vẻ hơn để hắn xem chứ? Giang bang chủ, chuyện càng vui vẻ hơn mà anh muốn ám chỉ là gì? Diệp Oản Oản thử dò hỏi. Để tôi suy nghĩ một chút. Giang Ly Hận vùi đầu khổ sở suy nghĩ, mấy giây sau khẽ nháy mắt nhẹ một cái. Đúng rồi, cô biết Tô Na chủ chứ, từng thấy chưa? Biết, từng thấy rồi, Diệp Oản Oản trả lời. Diệp Oản Oản không ngờ tới hắn đột nhiên lại nhắc tới Tô La chủ, vì vậy thoáng sửng sốt một chút. Giang Ly Hận than thở. Hích, tên kia thực sự quá không thú vị. Tôi đặc biệt muốn nhìn thấy một số điều thú vị bắt nguồn từ hắn ta. Diệp Oản Oản, cho nên anh muốn thấy cái gì? Không bằng cô đi cưỡng hôn hắn một cái, để cho tôi nhìn xem hắn có phản ứng như thế nào. Giang Ly Hận dường như cho mình là vừa nghĩ ra một chủ đề vô cùng hay, vẻ mặt đầy hưng phấn. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, trầm mặc rất lâu. Anh đang nghiêm túc sao? Làm sao lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, vị đại lão này, anh có biết không? Có khả năng đây là một lời đề nghị tặng không cho nàng điểm cống hiến đấy. Đương nhiên là tôi nghiêm túc rồi. Như thế này này, chơi không? Nếu như cô dám, tôi liền đem đồ vật giao cho cô. Giang Ly Hận mặt đầy hưng phấn nói. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Giang bang chủ, yêu cầu này của anh cũng quá mức khiến cho người khác phải khó xử rồi. Đây là không phải anh đang đòi mạng của tôi sao? Đổi thành người khác, yêu cầu này còn không phải nhất định sẽ gây ra án mạng sao? Toàn bộ Độc Lập Châu sẽ không một ai dám làm ra cái loại chuyện như vậy. Cái gã Giang Ly Hận này biết rất rõ ràng là không có khả năng, mà còn muốn đưa ra loại yêu cầu này. Giang Ly Hận nháy mắt nói. Đó là vì cô đòi tiểu bảo bối của tôi trước. Đó cũng là đang đòi mạng của tôi. Tôi cũng rất thiệt thòi à nha. Diệp Oản Oản, người này làm sao lại có thể vô sỉ như vậy? Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Được, tôi nhận. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận xong rồi. Đến lúc đó tôi làm được, anh cũng đừng có mà ăn vạ đấy nha. Cô thực sự làm? Chậc chậc chậc. Giờ này nghe nói tóc húi cua ca gan lớn, không ngờ cô không phải là có gan lớn mà là ngu si. Người không biết thì không sợ, hẳn là chỉ số thông minh có vấn đề. Giang Ly Hận mặt đầy vẻ đồng cảm. Chạy đi làm cái loại chuyện dâng mạng này còn không phải là bị ngu sao? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tụng trong đầu trăm lần câu 15.000 điểm cống hiến, cố nhịn không so đo với hắn. Rốt cục, anh có định chơi hay không đây? Chỉ cần anh đáp ứng với tôi sẽ không lật kèo. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chỉ cần cô dám. Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu. Được, như vậy đi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên đổi ý. Chờ một chút, tôi đổi ý. Nếu như vậy thì không thú vị. Nếu như cô hôn một cái xong liền bỏ chạy, như vậy thì cũng thực là vô vị đi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi. Vậy anh còn muốn như thế nào? Giang Ly Hận suy tư thật lâu. Không được không được, phải hạn chế, cần có hạn chế về thời gian. Cô phải hôn đủ một phút, hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Đại lão, vậy thôi anh để cho tôi đi chết luôn đi, cứ như vậy là được. Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng. Hôn môi thì không thể thay đổi, thời gian có thể ngắn hơn một chút, vậy 30 giây. Diệp Oản Oản. Anh cảm thấy Tu La Chủ giết tôi cần mấy giây? Giang Ly Hận. Ừ, vậy 10 giây đồng hồ thôi, không thể ít hơn nữa. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi. Ok, chơi luôn. Nếu như là thời kỳ trăng mật, đương nhiên bao lâu đều được. Nhưng mà với quan hệ hiện tại của nàng và Tư Dạ Hàn, hôn tận 10 giây, chẹp chẹp, nói chung cũng có chút nguy hiểm. Thật vừa đúng lúc, ngay sau khi nàng và Giang Ly Hận mới vừa bàn điều kiện xong, cách đó không xa, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó, liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo choàng tắm đang đi về hướng của bọn họ. Người đi trước, Diệu Oản Oản nhận ra là Đố Môn Chủ Tạ Thiên Xuyên, mà người đi sau cách đó một bước chính là đối tượng đánh cược của bọn họ, Tu La Chủ. Giang Ly Hận đầy hào hứng liền nháy mắt với nàng. Bắt đầu! Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang bị Tạ Thiên Xuyên cứng rắn kéo qua ngâm suối nước nóng thư giãn một chút. Giang Ly Hận và Tư Dạ Hàn hai người này, một tên lười muốn chết, sập một cái đã chạy ra ngoài chơi không làm việc, còn luôn chê hắn xấu xí đỉnh công. Một tên lại cuồng công việc, không phân ngày đêm, kéo kiểu gì cũng không chịu đi, cũng đủ làm tim hắn bẻ nát. Tư Dạ Hàn đang một lòng đang suy nghĩ về tin nhắn Diệp Oản Oản mới vừa gửi đến kia, biết được hiện tại hẳn là nàng lại đến Sơn Trang. Cuối cùng, vạn vạn không ngờ tới, lại có thể gặp nàng ở chỗ này, lại còn ở tình huống này. Giang Ly Hận ngâm trong suối nước nóng, tựa vào bờ đá đang nói gì đó với nàng, bộ dáng có vẻ rất là cao hứng. Cái tên Giang Ly Hận kia tắm, khỏa thân, nhất định là ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có. Mặc dù biết khoảng cách và góc độ kia của Diệu Oản Oản không thấy được gì cả, nhưng mà tình cảnh này vẫn khiến cho anh khí huyết trào dâng. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây? Nàng đang nói gì với Giang Ly Hận? Sao lại trò chuyện vui vẻ đến như vậy? Thời điểm Diệp Oản Oản quay đầu lại, thứ nàng nhìn thấy chính là sắc mặt cực kỳ âm lãnh khó coi của Tư Dạ Hàn. Hích, nạp bậy rồi, quả nhiên còn đang tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Điểm cống hiến vinh dự của nàng đó. Ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác, Giang Ly Hận dùng khẩu hình miệng nói với nàng một câu. Phải hoàn thành trong vòng một giờ đó nha. Diệu Oản Oản đều sắp tức muốn chết rồi. Tên khốn này, tại sao lại đặt luôn ra điều kiện giữa chừng như vậy hả? Trong khoảng một giờ, cơ hội nhìn thấy Tư Dạ Hàn của nàng chỉ sợ là có hiện tại mà thôi. Diệu Oản Oản rất sợ cái tên Giang Ly Hận kia sẽ nghĩ thêm ra điều kiện khó đỡ nào nữa. Không có cách nào, chỉ có thể bạch đi mấy bước, chạy đến trước mặt của Tư Dạ Hàn, vừa nhìn anh vừa suy nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ? Xông lên hôn ngay, rất có thể bị cắt đứt không đủ 10 giây. Dù sao trước đây thời điểm cái tên này cáu kỉnh với nàng, ngay cả giờ thử bàn tay cũng không cho, làm sao có thể cho mình hôn. Nhưng mà nếu cứ như vậy cho anh ấy một lời giải thích, trời đất, nàng biết giải thích như thế nào đây? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm cô gái đột nhiên đi về phía mình, ánh mắt hơi nhăn lại, bởi vì vẻ mặt của cô nhìn qua rất tức giận. Nàng tức giận sao? Nàng tức giận cái gì? Đúng rồi, Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản nghe được Giang Ly Hận lại đang gọi nàng nữa, không phải lại ra thêm điều kiện đấy chứ? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Oản Oản không suy nghĩ nhiều, chợt nhào thẳng về phía Tư Dạ Hàn. Quả nhiên, nàng thấy Tư Dạ Hàn dường như định nghiêng về phía sau, né tránh theo bản năng. Vì vậy, Diệu Oản Oản cắn răng ghé bên tai Tư Dạ Hàn, mở miệng uy hiếp. Không cho phép! Trong vòng 10 giây đồng hồ, vô luận em làm cái gì cũng không cho phép động đậy. Nếu không, em liền lấy hoa lớn đi lên cao ốc của Võ Đạo Liên Minh công hội. Diệu Oản Oản lại dùng một chiêu giống như trước đó. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt đầy hung tợn của cô gái, thoáng dùng mình, thực sự không động đậy nữa. Nhưng mà không phải bởi vì sự uy hiếp của nàng, mà bởi vì ánh mắt của nàng gần như vậy, đẹp lung linh như vầng trăng ngày rằm, nhấn chìm anh trong vẻ đẹp đó, khiến anh không cách nào có thể rời tầm mắt của mình đi. Diệp Oản Oản thấy vậy, nhất thời kinh hỉ, vội vàng nhón chân lên, nắm chặt cơ hội không chút do dự, hướng về môi của Tư Dạ Hàn, hôn tới. Trong nháy mắt, khi đôi môi mềm mại của cô gái chạm vào môi mình, cả người Tư Dạ Hàn như thể tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, tràn đầy nét không cách nào tin nổi, hai tay buông thõng bên người, vô thức nâng lên. Tư Dạ Hàn hoàn toàn không ngờ tới, nàng đột nhiên lại hôn anh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Em... Cho lại Tư Dạ Hàn muốn né tránh, Diệp Oản Oản nóng nảy, ôm lấy cổ của anh, kéo sát về phía mình, dùng sức hôn mạnh, đồng thời khẽ tách miệng ra, thấp giọng cảnh cáo. Không được nhúc nhích. Sau đó, Tư Dạ Hàn đứng dựng thẳng sống lưng, khôi phục lại trạng thái không nhúc nhích như tưởng, mặc cho cô gái dán môi vào môi mình, thậm chí còn nhẹ nhàng mút nhẹ vào môi ấy. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây. Tư Dạ Hàn không biết qua bao lâu, nhưng thời gian đủ lâu để nhận ra được đây không phải là ảo giác. Lúc này, tõm một tiếng, là tiếng vật gì đó rơi vào trong nước vang lên. Phụt phụt phụt, khục khục khục, tiếng sặc nước. Sau lưng truyền tới âm thanh của Giang Ly Hận, bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngoại ý muốn chợt té vào trong suối nước nóng. Vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này lại có thể thực sự dám làm. Trời ơi, ai cho cô ta cái ná gan đấy? Cô ta thật đúng là không muốn sống nữa sao? Một bên, Tạ Thiên Xuyên cũng là một vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đứng ngơ ngác ở nơi đó, không cách nào tin, nhìn chăm chăm cô gái, đột nhiên nhào qua, cưỡng hôn Tư Dạ Hàn. Cô gái này là ai? Có phải điên rồi hay không? Cô ta có biết mình đang làm cái gì không nhỉ? Tư Dạ Hàn, tu la chủ của Atula, lại có thể tại địa bàn của mình bị một nữ nhân cưỡng hôn rồi hả? Tôi cạn lời rồi, Bạch Minh Chủ, cô cũng quá liều mạng rồi đấy, sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến, danh xưng tóc húi cua ca hoàn toàn xứng đáng. Giang Ly Hận thật vất vả mới nào đảo bò dậy, mặt đầy vẻ xít xa, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp. Trong lúc hắn nói câu đó, Diệu Oản Oản đã hoàn tất thời gian hồn đủ 10 giây. Mà Tư Dạ Hàn thực sự từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hoàn toàn không nhúc nhích một chút. Giang Ly Hận cảm thấy Tư Dạ Hàn nhất định là bị tức đến ngu luôn rồi, mặt đầy vẻ đồng tình mà nhìn Diệu Oản Oản nói. Bạch Minh Chủ, cô có cần tôi đi Không Sợ Minh thông báo một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự giúp cô hay không? Nói xong, hắn dùng một dáng vẻ có chút hạ hê nhìn về phương hướng Tư Dạ Hàn. Không tệ không tệ, hắn vừa mới thành công, nhìn thấy được từ trên gương mặt của cái tên này một biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Điều này thật đúng là không dễ dàng gì mà. Tiếp đó khẳng định là sẽ giận dữ muốn đi giết người nào đó nha, ha ha ha. Giang Ly Hận vừa nghĩ, vừa nằm ở bên cạnh bờ ao, ngọng cổ nhìn về phía hai người, mong đợi, chờ xem kịch vui. À dạ, chuyện này. Một bên, Tạ Thiên Xuyên từ trên trang phục của Diệp Oản Oản và lời nói của Giang Ly Hận mới vừa rồi đã phán đoán ra thân phận của Diệp Oản Oản. Mặc dù không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra, nhưng biết nữ nhân này khẳng định chết chắc. Mà tình hình hôm nay như thế này, thực sự là không thích hợp thấy máu. Bọn họ chính là tới để kết minh. Nếu như đột nhiên thủ lĩnh chết ở nơi này, vậy coi như không xong. Nhưng bậy nhất chính là nữ nhân này làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đối với Tư Dạ Hàn, làm sao còn có thể có đường sống? Tạ Thiên Xuyên đang vắt hết óc suy nghĩ xem nên khuyên nhủ như thế nào. Một giây kế tiếp lại ngây ngẩn. Tư Dạ Hàn trước đó còn đang nghĩ mãi không ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Theo phản ứng của Giang Ly Hận, nên biết ngay việc Diệp Oản Oản đột nhiên nhào qua hôn anh là có điểm kỳ quặc nào đó. Anh có thể đoán được, rất có thể mới vừa rồi Oản Oản hôn anh không phải là bởi vì muốn hôn nên mới hôn, mà rất có thể là vì nguyên nhân khác. Nhận định này khiến cho băng tuyết nơi đáy mắt của Tư Dạ Hàn hóa thành hỏa diễm. Phù, nguy hiểm, thật là nguy hiểm. 10 giây đồng hồ đã đến rồi, hơn nữa còn là Giang Ly Hận tận mắt nhìn thấy, lần này chung quy là hắn không thể chối được nữa. Điều kiện hoàn thành, Diệp Oản Oản rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây kế tiếp, đón lấy con ngươi bốc nửa hừng hực của Tư Dạ Hàn, nàng trợn tròn mắt. Xong rồi, hiện tại cái vị trước nạn mặt này biết làm sao bây giờ để trấn an đây? Chuyện kia thật ra thì em có thể giải thích. Diệp Oản Oản giơ tay lên, cố gắng cầu xin sự tha thứ. Hắn sẽ không cho cô thêm thời gian để nói đâu. Sau lưng, Giang Ly Hận vẫn còn đang cười ha hả trên nỗi đau của người khác. Diệp Oản Oản thì sạm mặt lại. Cái tên này thích ăn đòn như vậy sao? Tư Dạ Hàn. Không cần giải thích. Bên tai truyền thấy âm thanh lạnh đến dọa người của Tư Dạ Hàn. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khẩn cấp điều động tế bào lão để nghĩ biện pháp, thì ánh mắt Tư Dạ Hàn chuyển động, không hề nghi ngờ chính là đang nhìn chằm chằm mặt của nàng. Một giây kế tiếp, anh khẽ cúi người xuống, chủ động hôn lên môi của cô. Dưới trạng thái bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Oản Oản trực tiếp bị hôn đến bối rối. Tôi là ai? Đây là đâu? Người này lại là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Về phần Giang Ly Hận, vốn đang chờ đợi Tư Dạ Hàn đổ sát tại trận, vạn vạn không ngờ tới hắn ta lại có thể chủ động hôn đáp trả. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ đến ngây người. Quả thực là cứ như thế phải chịu đựng đả kích cực lớn và sâu thẳm trong linh hồn của mình vậy. Một giây kế tiếp, tõm một tiếng, Giang Ly Hận mới vừa đứng vững lại trượt chân rơi vào trong ao nước. Tay của Tạ Thiên Xuyên nắm thành cụ ở bên mép, ho khan một trận kịch liệt. Ục ục ục! Giang Ly Hận sặc ra vài ngụm nước, rốt cục cũng chật vật bò dậy được. Giang Ly Hận hoàn toàn không thể tin được một màn trước mặt này, điên cuồng day day hai bên trán của chính mình. Không không không, nhất định nhà mình ngâm suối nước nóng lâu quá, ngâm đến nút lão bị úng nước rồi, ngu luôn rồi. Ngờ đâu, trước đó một giây vẫn còn đang tự an ủi mình, một giây kế tiếp liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn nhìn về phía Bạch Phong, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng một cái, tựa hồ khuyến mãi một nụ hôn nhanh sau cùng, từ chối nói một câu. Hòe nhau. Giang Ly Hận trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy biểu cảm, như kiểu rằng thế giới này tan vỡ rồi sao? Lại còn nói là hòe nhau. Coi như là bị đánh chết, hắn cũng không nghĩ tới diễn biến của câu chuyện lại phát triển theo hướng này. Tư Dạ Hàn lườm Giang Ly Hận đang ngâm mình trong suối nước nóng một cái, nhặt lấy một chiếc khăn tắm lớn đang treo trên móc, tiện tay ném một cái lên người của Giang Ly Hận, phủ kín mặt hắn ta, nghiêm cấm hắn tiếp tục hành vi khỏa thân. Giang Ly Hận luống cuống tay chân, túm lấy chiếc khăn tắm trên đầu. Tôi ngủ vào, cậu làm cái gì vậy? Muốn làm tôi chết ngộp sao? Tư Dạ Hàn vẫn còn chưa hài lòng, lại chuyển ánh mắt sang bên người của Tạ Thiên Xuyên. Trên người Tạ Thiên Xuyên, mặc dù có đồ tắm, nhưng áo chẳng tắm lại mở bung ra, không hề cột che đậy kín những chỗ cần che. Tư Dạ Hàn theo dõi hắn. Dây áo, cổ lại. À, vâng vâng. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng lúc này, Tư Dạ Hàn thực sự khiến cho Tạ Thiên Xuyên cảm thấy sợ sệt. Vì vậy ngoan ngoãn, cột choàng áo tắm lại cho đàng hoàng. Đây, là có chuyện gì đang xảy ra vậy hả? À dạ, cậu uống lộn thuốc sao? Giang Ly Hận không cách nào tin nổi, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Thời khắc này, trong mắt Tư Dạ Hàn hiển nhiên chỉ có một người, không để ý đến Giang Ly Hận mà nhìn về phía Diệp Oản Oản. Giải thích. Xong rồi, rốt cục cũng tới phần nghiêm hình tra hỏi rồi hay sao? Diệp Oản Oản chụm hai đầu ngón tay lại vào nhau, không nói hai lời, theo bản năng vội vội vàng vàng nhận sai trước. Em sai rồi. Sau khi nhận sai xong, Diệp Oản Oản lại đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Tại sao nàng phải nhận sai? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản nhất thời đổi thái độ, hùng hồn mà bắt miệng ngoắt giọng điệu. Không đúng, giải thích cái gì chứ? Em hôn anh, chẳng lẽ còn cần phải có lý do sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cái dáng vẻ có lý do chẳng sợ của cô gái. Trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn chợt có cảm giác không biết nên nói cái gì. Một bên, Giang Ly Hận càng lúc càng có linh cảm, mình vừa phát hiện ra được cái gì đó. Nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn Diệp Bản Oản một chút. Cuối cùng hắn phát hiện ra, bầu không khí giữa hai người này không được bình thường. Dùng sức ném chiếc khăn tắm trên đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Bản Oản cả giận nói. Không, không đúng. Này, Bạch Phong, cô lại dám gài hàng tôi. Cô và cái tên này đã sớm có gian tình, có đúng không? Diệp Bản Oản suy nghĩ, rốt cục bây giờ mới phản ứng lại. Bất quá, cũng đã muộn. Diệp Bản Oản mặt đầy nghiêm túc. Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi là trong sạch nha. Vừa dứt lời, một ngón tay thon dài đặt bên tai của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tư Dạ Hàn đang thấy nàng ở trước mặt Giang Ly Hận phủ sạch quan hệ với mình, âm thanh khàn khàn từng chữ một vang lên trên đỉnh đầu nàng. Trong sạch. Diệp Bản Oản nhất thời hồi hộp trong lòng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn cười cười. Không, không có, không có, không có. Chúng ta không trong sạch, đương nhiên là không trong sạch. Em đây chỉ là qua loa lấy lệ, lừa Giang Ly Hận thôi. Giang Ly Hận. Tôi nghe được đấy. Không có cách nào, Diệp Bản Oản chỉ có thể không thèm đến xỉa. Anh nghe được thì kệ anh. Giang bang chủ, điều kiện là do chính anh quyết định. Trước đó, anh không hỏi quan hệ giữa tôi và Tu La chủ có trong sạch hay không. Hiện tại không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ. Giang Ly Hận lau nước trên mặt, đáy mắt trở nên âm độc. Bạch Minh chủ, cô được lắm, thậm chí ngay cả tôi mà cũng dám đào hố. Không hổ là thủ lĩnh của một trong tam đại đầu của tội ngục, tội ác chồng chất, áp nục lúc trầm mặt xuống khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả nhiệt độ của suối nước nóng chung quanh hắn cũng dường như giảm đi mấy độ. Diệp Bản Oản run sợ theo bản năng né tránh, nép vào sau lưng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn Diệp Bản Oản một cái, sau đó ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng về Giang Ly Hận cùng với thân thể chuồng của hắn sau khi đứng lên. Mặc quần áo vào. Cậu bảo tôi mặc thì tôi phải mặc sao? Giang Ly Hận làm mặt lạnh. 3 giây sau, xoạt một cái, lập tức ngoan ngoãn nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh che mình lại. Chẳng qua là do hắn cảm thấy hơi lạnh thôi nha. Gì đó, chuyện không liên quan đến em. Diệp Bản Oản vội vàng cố gắng phủi hết quan hệ, biểu thị chính mình không hề đi gây chuyện. Sau khi nói xong, nhanh chóng đổ tội cho Giang Ly Hận. Chẳng qua là em chỉ đến tìm Giang bang chủ để hỏi hắn một chuyện thôi. Do cái dao bia của học viện đi đánh thuê xích diễm cho em được hay không? Anh xem, nếu hắn ta không muốn đưa thì không nói, thì nói luôn là không đưa đi. Em cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng hắn lại gài hàng em. À không đúng, là gài hàng của anh. Hắn nói, đặc biệt muốn nhìn gương mặt của anh bị tê liệt mất khống chế thì sẽ có hình dáng gì. Cho nên mới giật dây em để em cưỡng hôn anh. Còn nói, nếu như em dám làm, hắn sẽ đưa dao bia cho em. Tư Dạ Hàn. Thật sao? Muốn nhìn tôi mất khống chế sao? Không, tôi không có, tôi không muốn. Giang Ly Hận chân chân nhìn chòng chọc Diệp Bản Oản đang tố giác đồng phạm, giận đến sắp học máu. Đánh cược cá nhân, cái cô nàng này lại có thể đi méc người khác. Cô ta là học sinh tiểu học hay sao? Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, vẫn còn chưa tin. Chuyện này là không thể nào. Hai người các ngươi từ lúc nào đã cấu kết với nhau? Cái tên A Dạ này không phải là có một ánh trăng sáng thuần khiết, hiền lành tươi đẹp. Không phải là nàng là không được hay sao? Tu La chủ có thêm tóc húi cô ca. Đây là cặp đôi quỷ dị gì? Diệp Bản Oản nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này lượng tin tức thật lớn nha. Quả thực là không thua gì lần đó Thu Thủy tiết lộ chuyện của nàng và Kỵ Tu Nhiễm. Từ Dạ Hàn lại có một ánh trăng sáng hiền lành thuần khiết ư? Diệp Bản Oản nghe vậy trầm ngâm đáp. Đúng, không sai. Tôi chính là ánh trăng sáng thuần khiết, hiền lành, lại tươi đẹp đó. Từ Dạ Hàn, Giang Ly Hận thiếu chút nữa thì bị chọc cho phì cười rồi. Bạch Minh chủ,

cặp mắt của Bác Đậu sáng lên, mặt đầy sùng bái. Thần sắc của Thất Tinh cũng rất là khiếp sợ. Vị thủ lĩnh Thiên Hận kia cũng không phải là dễ đối phó. Phong tỷ, tỷ làm sao thuyết phục được hắn? Diệp Oản Oản sắc mặt ngưng trọng đáp. Quá trình kia tương đối là gian nan hiểm trở, quả thực là cự tử nhất sinh. Diệp Oản Oản chém gió trên trời dưới đất, tự bịa ra một trận đại chiến, xoay Bắc Đậu lắc la lắc nư. Mặc dù Thất Tinh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng hiện tại quả thực cũng không nghĩ ra được nàng làm bằng cách nào. Như vậy, gió bia làm sao bây giờ? Để chỗ nào đây? Bắc Đậu hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời dùng tấm lụa phủ kín gió bia, khoảng chừng một người lại, ôm lấy. Đương nhiên, nó mang theo bên người rồi. Bắc Đậu, mang theo bên người sao? Cái này có chút lớn mà. Diệp Oản Oản không yên tâm, để cho người đưa trở về, đã quyết định chủ ý, đích thân mang đến học viện, đổi đến điểm cống hiến. Đây là 15.000 điểm cống hiến đó. Thất Tinh, Phong tỷ để đệ mang cho. Diệp Oản Oản, không cần, để tôi tự mang. Bắc Đậu, đúng rồi Phong tỷ, mới vừa rồi tỷ chạy đi, không thấy bóng dáng, chính là tỷ đi lấy thứ đồ chơi này hả? Đúng vậy thì sao? Bắc Đậu cẩn thận dò xét từng ni từng tí. Tỷ không hề làm chuyện khác đó chứ? Bận bịu cướp bia giáo, khẳng định là không còn thời gian làm chuyện khác, có phải không? Diệp Oản Oản, có chứ, còn hẹn hò mà. Rất nhanh, thủ lĩnh các thế lực lớn lần lượt đến, chạng vạng hội nghị chính thức bắt đầu. Bên trong phòng họp tiếng người huyên náo, về căn bản mọi người cũng đang thảo luận chuyện gần đây, thủ lĩnh của nhiều thế lực tại Độc Lập Châu không hiểu vì sao lại mất tích. Nghe nói, ngay cả Kỵ Hoàng cũng bị dính độc. Rốt cục không biết người nào mà lại có bản lĩnh lớn đến như vậy. Đúng lúc này, ở nơi cửa, hai thân ảnh một trước một sau đi vào. Tạ Thiên Xuyên đi đầu, mặc âu phục màu dị đồng, sắc mặt nghiêm túc lạnh giá. Đằng sau là Giang Ly Hận, lưỡng thượng đi theo, nhìn qua dường như tâm tình có chút không tốt, biểu cảm vô cùng dọa người. Bên trong phòng hội nghị, mọi người đang ngồi ở đây, nhất thời đều á khẩu, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Lúc này, Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí tương đối gần chót của phòng họp, nhưng lại ôm khư khư trong ngực một vật khổng lồ cao bằng một người lớn. Phía trên còn phủ một tấm vải lụa màu đỏ sậm, có thể nói là tương đối nổi bật. Giang Ni Hận bỗng dừng bước lại, nhìn chòng chọc cái giáo bia ở trong ngực của Diệp Oản Oản, quả thực là tức đến hộc máu. Diệp Oản Oản thấy ánh mắt của Giang Ni Hận bất thiện, lập tức ôm giáo bia chặt thêm một chút. Làm gì đó, đây là cục cưng của ta. Đã không còn là tiểu bảo bối của nhà ngươi nữa rồi. Khục. Mãi đến khi Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Giang Ni Hận mới không cam lòng, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt khỏi cái giáo bia kia, lần nữa cất bước ngồi xuống ghế chủ tọa. Không lâu sau, khi Tạ Thiên Xuyên và Giang Ni Hận ngồi xuống, vị thủ lĩnh cuối cùng của tội ngục cuối cùng cũng đã đến rồi. Tóc bạch kim, quần áo đen, dung mạo đẹp đến mê người, như một bá vương tước ma cà rồng cao quý của màn đêm. À, đây chính là Tu Na Chủ đúng không? À, Tu Na Chủ quay trở lại, tội ngục như hổ thêm cánh. Nghe nói, trên mặt nổi, người quản lý tội ngục là Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận. Nhưng trên thực tế, vị Tu Na Chủ này mới là đầu não, là nhân vật trọng yếu. Nếu không phải năm đó Tu Na Chủ đột nhiên mất tích, bây giờ sợ rằng ngay cả Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không trấn áp được tội ngục. Thấy Tư Dạ Hàn xuất hiện, tinh thần Diệp Oản Oản nhất thời trở nên hưng phấn hơn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chàng trai. Ánh mắt của cô gái thực sự là quá nóng bỏng, dù cho Tư Dạ Hàn muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được. Ánh mắt trong vắt lạnh lùng của anh không tự chủ được nên rơi vào trên người nàng. Bất quá chỉ một cái ánh mắt lập tức được cưỡng chế thu hồi lại. Diệp Oản Oản thấy tầm mắt của người ta chỉ nhìn nàng có một giây đồng hồ, lập tức rời đi, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, buồn bực không thôi. Không phải chỉ hôn anh một cái thôi sao? Chẳng lẽ nhỏ mọn đến như vậy? Đây rõ ràng là phúc lợi dành riêng cho nàng mà. Diệp Oản Oản giận khôn nguôi, sờ sờ tấm giáo bia trong tay, tâm tình mới khá hơn được một chút. Tính kỹ một chút, dù gì anh cũng giúp nàng kiếm được nhiều điểm cống hiến như thế,